Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1508, chương 1508, a, nữ tài xế. Góc truyện audio.com. Lúc Micaela không sai biệt lắm hiểu rõ chiếc xe này lái thế nào thời điểm. Không sai biệt lắm đã nhanh hơn một tiếng sau thân yêu đi lên xe. Ta dẫn ngươi đi hóng mát đi. Micaela đã hưng phấn nhanh ức chế không nổi tâm tình của mình, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, nhưng mà nếu như ta nhớ không lầm, bảo bối ngươi còn chưa tới cầm bằng lái niên kỳ A, cho dù là nước Mỹ, cũng muốn 17 tuổi mới có thể lấy được bằng lái. Rõ ràng 13 tuổi Micaela là tuyệt đối không có cơ hội lấy được bằng lái, tin tưởng ta. Thân yêu bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền lái xe, ta là tuyệt đối sẽ không bị những tên kia bắt lại. Micaela một bộ dáng tràn đầy tự tin. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy hết thảy lúc nào cũng dựa theo pháp luật tới làm việc rất vô vị sao? Tốt a, Chu Diệp kỳ thực cũng không quan tâm pháp luật, chúng ta xuất phát rồi. Micaela hưng phấn dẫm mạnh chân ga IAT Cowman giống như một cái màu đen báo săn đồng dạng. Đột nhiên vọt ra ngoài, tốc độ kia nhanh nhường Micaela suýt chút nữa chưa kịp đánh tay lái. Suýt chút nữa đụng vào trên tường đi còn tốt, chiếc xe này có phòng va chạm phụ trợ điều khiển hình thức. Tại xe miễn cưỡng đụng vào trên mặt tường thời điểm, ngừng lại hừ hừ 7 tuổi liền lái xe lão tài xế. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Micaela, cái kia thân yêu. Ngươi cũng nên cho ta một chút thời gian tới thích ứng đi. Micaela có chút lúng túng nói. Lại sợ nam nhân mình không để cho mình lái xe, vội vàng cho Chu Diệp một giọng nói ngọt ngào nóng hôn phía sau. Lần nữa khởi động chiếc này IAT Cowman, lần này Micaela không còn phạm phải sai lầm cấp thấp, nhẹ nhàng dẫm chân ga cái này mới đưa chiếc này IAT Cowman bình thường vững vàng nhanh chóng cách rời trong nhà viện tử. Đối với địa phương này, Micaela có thể nói là tài xế lâu năm. Nàng biết nơi nào thường xuyên sẽ có cảnh sát đón xe. Cũng biết nơi nào không có check tốc radar, cho nên, khi nàng đem xe lái đến một chiếc có chút hẻo lánh trên đường cái lúc, lập tức một cước chân ga đã dẫm vào thấp, loại kia nhanh như điện chớp tầm thường kích động, để cho nàng có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Mà Chu Diệp cũng tùy ý nàng đem vận tốc mở đến cao tới hơn 600 km, phương diện tốc độ nên nói như thế nào đâu. Ngược lại xảy ra chuyện Chu Diệp cũng có thể cam đoan Micaela an toàn. Tại sao không để cho nàng thật tốt thư giãn một tí đâu. Micaela một bên hưng phấn kêu la om sòm, một bên căn cứ vào trong xe toàn tức trên màn hình tin tức cấp tốc điều chỉnh tình trạng xe. Nàng xem thấy những cái kia bị chính mình vượt qua một chiếc, lại một chiếc xe thể thao, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, thẳng đến phía sau truyền đến, phía trước màu đen xe Việt dã xin nhanh chóng dừng lại. Đây là Los Angeles cảnh sát, người đã siêu tốc, xin nhanh chóng dừng lại hành động trái luật của ngươi. Đối mặt dạng này tiếng gào, Micaela chẳng thèm để ý bọn hắn một cước chân ga xuống. Những cái kia ngắn ngủi mười mấy giây, liền để những cảnh sát kia triệt để không thấy mình đèn đuôi xe bảo bối. Ta cảm thấy ngươi phải xui xẻo, Chu Diệp mỉm cười, nói, vì cái gì? Micaela hỏi ngược lại, ta đoán bọn hắn nhất định sẽ thông chi phía trước kéo lộ chướng, vậy làm sao bây giờ? Thân yêu, Micaela vừa mới chỉ lo sướng rồi. Này lại nghe được Chu Diệp mà nói, lập tức có chút lo lắng, ta cảm thấy ngươi hẳn là thử xem cái này, Chu Diệp nói, thở phào trong xe trên đài điều khiển hình chiếu thao tác cửa sổ. Tại một cái ghi chú chiến trường hình thức cái nút bên trên một ngón tay. Ân, Micaela nghe lời điểm hướng về phía cái nút kia, theo một hồi chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên, chiếc này màu đen IAT Cowman tại cao tốc chạy bên trong. Hoàn thành bọc thép hóa tiến trình, mặc dù tốc độ rớt xuống không thiếu, nhưng mà vẫn như cũ có mỗi giờ 400 km/h. Một lát sau, Micaela quả nhiên thấy được phía trước có 7-8 chiếc xe cảnh sát đang sáng lấy đèn báo hiệu dừng ở ven đường, mà trên đường cũng đã để lên 6. 7 đầu cái đinh lậu chướng đái. Nhiều đêm chiếc này hình thụ kỳ quái SUV ngăn ở nơi đó tư thế. Mà Mikaela có chút không biết làm sao liền nghĩ giảm tốc dừng xe. Dù sao loại tình huống này, cơ bản nàng cảm thấy mình đã không đường có thể trốn. Đụng tới, bảo bối, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Chu Diệp mỉm cười, nói, ân, ở vào đối với mình nam nhân tuyệt đối tín nhiệm. Mikaela nhắm mắt lại, dưới chân ga lập tức đã dẫm vào thực chất. IAT Cowman mang theo ông gầm nhẹ trực tiếp vượt trên lưu cái đinh lộ chướng đái. Tiếp đó không ngừng chút nào hướng về phía trước chạy tới. Những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Los Angeles cảnh sát cũng cảm giác trước mắt mình hắc quang lóe lên. Tiếp lấy chiếc xe kia đã xông qua lộ chướng đái. Đáng chết đây là xe gì? Cái này CMN chẳng lẽ lại là những quân đội kia mới nhất khoa học kỹ thuật sao? Ta thề ta chưa từng thấy có nhanh như vậy SUV. Đáng chết, ta cảm thấy ngươi nên đến xem cái này. Cảnh sát trưởng, trời ạ, chiếc xe kia lốp xe là cái gì làm? Thế mà đem chúng ta cái đinh lộ chướng đái đều làm hỏng liên hệ tổng bộ. Chúng ta cần máy bay trực thăng trợ giúp, ta đã biết. Nhưng mà, chờ đám cảnh sát xin máy bay trực thăng đuổi tới hiện trường thời điểm, chiếc xe kia đã không có tin tức biến mất, thậm chí bọn hắn giám sát đều bởi vì tốc độ xe quá nhanh. Căn bản cái gì đều không đập tới theo lý thuyết, bọn hắn ngoại trừ vỗ tới chiếc xe kia ngoại hình bên ngoài. Tin tức gì rất không có, không có người điều khiển hình ảnh, không có ô tô chụp ảnh. Tin tức cuối cùng bọn hắn không thể không từ theo giám sát từng điểm truy căn tố nguyên. Hướng về như ngươi đồ tiểu trấn đổi theo. Nhưng mà tất cả manh mối, đều tại như ngươi đồ trong tiểu trấn, hoàn toàn biến mất ở đây, không ai thấy qua chiếc kia kỳ quái SUV. Đương nhiên là có người chứng kiến, nhưng mà bị Chu Diệp dùng ngôn linh năng lực tiêu trừ ký ức. Cuối cùng Los Angeles cục cảnh sát không muốn vì một chiếc siêu tốc chạy quái dị cỗ xe lãng phí quá nhiều cảnh lực tài nguyên. Cho nên đem hồ sơ phong tồn phía sau, liền không lại truy xét. Mà Mikaela cũng xác thật qua một cái nghiện, chỉ bất quá bởi vì nàng tùy ý làm bậy, cho nên nàng liền không thể lại mở chiếc xe kia đi trường học. Đương nhiên, trường học cũng sẽ không cho phép cái tuổi này hài tử liền bắt đầu lái xe. Thế là đáng thương Mika không kéo phải không nhìn xe yêu của mình IAT cao mần tại trong ga, da chảy nước miếng, lại không thể lại mở ra ngoài hóng mát ai. Đây chính là tự mình tìm đường chết a. Đương nhiên, Chu Diệp một câu nói liền có thể xóa bỏ nàng hết thảy ghi chép. Nhưng mà tại sao muốn xóa bỏ đâu? Mikaela đang tại thiết lập nhân sinh của mình quan thời điểm. Chu Diệp cũng không muốn quá mức vặn vẹo tam quan của nàng, cho nên liền để nàng tại hối hận bên trong tỉnh lại chính mình phạm sai lầm a. Đến nỗi nói lần kia vì cái gì cảnh sát không có bắt được bọn hắn, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì Chu Diệp trực tiếp mang theo xe cùng người thuần gian di động trở về như ngươi đồ trong trấn nhỏ. Mikaela trong nhà, đương nhiên, Mikaela trải qua ngắn ngủi hối hận phía sau, liền nghĩ minh bạch một sự kiện, muốn tiếp tục đem xe yêu của mình lái đi ra ngoài sóng. Như vậy thì chỉ có thể cầu mình nam nhân. Thế là tại nàng cống hiến đủ loại lần thứ nhất phía sau, cuối cùng thu được ngẫu nhiên lái xe yêu của mình ra ngoài sóng quyền lợi. Chỉ bất quá học kỳ trước ở giữa là không được, cách chương.